dây lìa đôi không được một lời. Còn thấy ở đâu màu mắt xanh đang rộn ràng để ngậm ngùi anh không ngày cưới. Buồn nhạt nhòa đôi bông vòng nhẫn, thiếu em anh đâu còn ai chung một nhịp trong